Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1801, sâu không lường được. Chương 1801, sâu không lường được. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Đột nhiên cười một tiếng, tốt, sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện tại 72 điện ở giữa. Oanh! Cuồn cuộn hỗn độn chi khí tuôn ra, chỉ một thoáng đem 72 điện bao phủ, hóa thành một mảnh hỗn độn hài. Trước từng tòa đại điện, 12 điện chủ cùng 108 Di La cung kẻ thành đạo kia vội vàng thôi động Di La đạo táng. Lại tại lúc này, chỉ gặp trong hỗn độn hài lá sen khổng lồ một mảnh tiếp lấy một mảnh dâng lên. Quy khư liên hoa xoay tròn nở rộ. Tiếng sóng bành trướng, từng khỏa tinh thần từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên. Càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều, ở trên bầu trời hình thành ngôi sao đầy trời. Tinh thần kết làm tinh đấu tinh tú tinh hà, chư thiên vạn giới, như vậy từng cái hiện lên. Mảnh hỗn độn hải này trên không, nguyên giới, tổ đình, huyền đô, u đô, vậy mà đều một phát hiện ra đến. Rung động lòng người, cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng hỗn độn điện hiển hiện, 36 thiên cung 72 bảo điện đầy đủ mọi thứ. Mà hắn hỗn độn điện chính là tọa trấn tại trong Ngọc Kinh Thành do 72 bảo điện tạo thành, trở thành chí cao vô thượng tòa bảo điện thứ 73. Lấy lực thành đạo, Hạo Thiên Tôn trong lòng tuyệt vọng, 36 thiên cung 72 bảo điện. Đây tuyệt đối là lấy lực thành đạo tiêu chuẩn, dù là Tần Mục chưa làm đến bước qua hỗn độn điện đăng lâm hỗn độn điện đế tòa, hắn cũng đủ để làm đến lấy lực thành đạo. Hiển nhiên, trong thời gian 3.000 năm này, Tần Mục hấp thu 3 loại khác đế tòa công pháp, đem chính mình thiên cung số lượng bù đắp, mà 3 tòa thiên cung này tuyệt không phải là đến từ Duyên Khang, bởi vì thời gian 3.000 năm này, Tần Mục một mực lưu ở trong tổ đình trấn áp Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thủ. Như vậy 3 tòa thiên cung này chỉ có khả năng đến từ trong tổ đình. Mà Tần Mục dễ dàng nhất lấy được công pháp, chính là đến từ Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Đạo Tổ, Giang Bạch Khuê bọn người. Nếu như là được từ những người khác đế tọa công pháp ngược lại cũng thôi. Dù sao thiên hạ thần thông gia Di La. Vô luận bất kỳ công pháp nào thần thông đều có thể tìm tới Di La cung bóng dáng. Nhưng Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Giang Bạch Khuê 3 người này khác biệt. Trong 3 người bọn họ, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền khai sáng thành đạo ở trong. Không giả tại bên ngoài thành đạo chi lộ, mà Giang Bạch Khuê thì là hậu thiên thành đạo người góp lại. Tần Mục nếu là hấp thu 3 người bọn họ đế tọa công pháp, như vậy hắn lấy lực thành đạo thành tựu, chỉ sợ là không ai bằng. Lấy lực thành đạo sẽ toàn diện tăng lên pháp lực cùng thể năng của hắn. Đem hắn pháp lực cùng thể năng tăng lên tới một trình độ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối siêu việt 72 điện mỗi một cái điện chủ. Lấy lực thành đạo mặc dù là ngoại đạo, nhưng Tần Mục đã sớm thoát khỏi Ngọc Kinh bẫy dập. Hắn lấy lực thành đạo lấy được lực lượng chỉ thuộc về chính hắn. Lại thêm ngũ thái thành đạo cùng quy khư thành đạo. Chiến lực của hắn tuyệt đối đạt tới Hạo Thiên Tôn độ cao không cách nào tưởng tượng. Tam công tử đối với Mục Thiên Tôn thực lực tính ra có chỗ sai lầm. Hạo Thiên Tôn cấp thiết muốn nói cho Tam Công Tử cùng những người khác. Tiếc rằng lúc này Tam Công Tử ý thức đem hắn tư duy ý thức ép tới co đầu rút cổ tại tự thân trong. Đầu trong góc, hắn căn bản là không có cách nắm giữ thân thể quyền chủ động. Mục Thiên Tôn trên cây thế giới thụ kia, không phải 2 viên đạo quả 3 đóa đạo hoa. Hắn vội vàng muốn phát ra tiếng, lại không phát ra thanh âm nào. Mục Thiên Tôn trên thế giới thụ có 3 viên đạo quả. Viên đạo quả thứ 3 là lấy lực thành đạo đạo quả. Chúng ta Di La đạo táng nhằm vào chính là hắn ngũ thái thành đạo, hai viên đạo quả cùng ba đóa đạo hoa. Cơ hồ là cùng một thời gian, Di La đạo táng uy lực bộc phát, mặc dù chỉ là 12 điện chủ giáng lâm, những điện chủ khác còn tại kỳ thứ 16, nhưng là Di La đạo táng uy lực bộc phát thời điểm. Hoàn toàn là nhằm vào Tần Mục thần tàng, thần thông các mặt, Di La cung kẻ thành đạo tại trong thời gian 3.000 năm. Quan sát Tần Mục, quan sát hắn các mặt, đối với hắn thần thông đạo pháp có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đối với hắn thần thông kết cấu cũng nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Đối với hắn nắm giữ đại đạo cũng là nghiên cứu đến vô cùng cẩn thận. Di La đạo táng chính là lấy Di La cung đạo pháp thần thông làm căn bản, nhằm vào Tần Mục công pháp, tu vi cùng đại đạo khai sáng đại thần thông vô thượng. Hạo Thiên Tôn càng thêm tuyệt vọng, thiếu tính toán một viên đạo quả A, 12 điện chủ cùng 108 vị kẻ thành đạo thôi động Di La đạo táng. Uy lực, uy năng, giờ khắc này, 72 bảo điện đạo liên bộc phát, xuyên qua hỗn độn hải, tầng tầng chư thiên phô trương ra, cùng Tần Mục chư thiên vạn giới lẫn nhau cắt chém. Giờ khắc này, 72 bảo điện bắn ra đạo uy, riêng phần mình thể hiện ra 72 điện chủ kia tại riêng phần mình trong lĩnh vực vô thượng thành. Tựu, mỗi một tòa bảo điện đối ứng 40 trọng thiên đạo cảnh, 40 trọng chư thiên, đem Tần Mục chư thiên vạn giới cắt đến thất linh bát lạc. Công tử Lăng Tiêu khống chế Hạo Thiên Tôn nhục thân, tại Di La đạo táng gia trì phía dưới, phảng phất Di La cung chủ nhân đích thân tới, nắm trong tay Di La đạo táng lực lượng. 12 điện chủ kia cùng 107 kẻ thành đạo khác đạo thụ hào quang tỏa sáng. Từng mai đạo quả bay lên không, chấn áp hỗn độn hải, đem hỗn độn hải chấn áp đến không một gợn sóng. Tần Mục quy khư liên hoa cùng lá sen, cũng không có nửa điểm uy năng. Đắc thủ, 12 điện chủ cùng 108 kẻ thành đạo tinh thần đại chấn. Tất cả mọi người pháp lực hội tụ, hóa thành một đòn kinh thiên động địa, đủ để chôn vùi hết thảy đại đạo một kích. Mà bây giờ, bọn hắn thì tại chờ đợi một cái cơ hội. Một cơ hội Tần Mục đem chính mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Bị Di La đạo táng đánh bại đánh. Nhưng vào lúc này, Tần Mục hỗn độn điện ầm vang mở rộng. Trong hỗn độn điện thế giới thụ bay ra. Trên thế giới thụ, hai viên đạo quả cùng ba đóa đạo hoa đạo quang bắn ra bốn phía. Hóa thành ngũ thái khoáng mạch hiển hiện ở trên hỗn độn hài. Luân hồi đại đạo hóa thành lục đạo thiên luân, dựng đứng tại hỗn độn hải trên mặt biển, gào thét luân chuyển, chờ chính là cơ hội này. Công tử Lăng Tiêu con mắt sáng tỏ, khống chế Hạo Thiên Tôn nhục thân, tụ tập Di La đạo táng uy năng. Di La đạo táng uy năng bộc phát, xuyên qua lục đạo thiên luân. Thần thông này trùng trùng điệp điệp, thiên khuynh địa tà, nhật nguyệt chôn vùi, chư thiên tan rã. Thiên địa đại đạo, toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, cho dù là lục đạo thiên luân cũng bị chấn thành bột mịn. Không còn sót lại chút gì, Tần Mục đạo hoa đạo quả biến thành ngũ thái khoáng mạch lập tức bị chấn áp. Ngũ đại khoáng mạch tại trong chấn động tan rã, sụp đổ, nếu như chia nhỏ, có thể đem Di La đạo táng chiêu này đại thần thông phân giải làm vô số thật nhỏ thần thông. Mỗi một loại thật nhỏ thần thông đều là đặc biệt nhằm vào Tần Mục đại đạo cấu thành mà đến. Trong nháy mắt phá hủy hắn hết thảy đại đạo. Đại đạo không còn, Tần Mục tu vi liền sẽ bị phế đi. Thần thông tự nhiên là không có uy lực uy năng. Tần Mục tự nhiên chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Di La đạo táng chiêu đại thần thông này sẽ phá hủy Tần Mục hết thảy. Hủy đi thần tàng của hắn. Ngũ thái đại đạo của hắn, đạo quả của hắn, đạo hoa cùng thế giới thụ của hắn, đè sập quy khư đại uyên của hắn, dẹp yên thiên cung thiên đình của hắn. Thậm chí, một kích này có thể phá hủy nhục thân cùng nguyên thần của hắn. Ngay tại lúc công tử Lăng Tiêu nụ cười trên mặt nổi lên thời điểm, tần mục trên cây thế giới thụ kia, cành lá lật ra, viên đạo quả thứ ba xuất hiện, oanh, kịch liệt chấn động chỉ một thoáng tràn ngập ở trong hỗn độn hải. Đem Di La Đạo Táng chiêu đại thần thông này nhấc lên. Nguyên bản Di La Đạo Táng có thể đem tần mục trấn áp đến ngoan ngoãn. Mà bây giờ tần mục lực lượng tăng lên điên cuồng, để 12 điện chủ cùng 108 kẻ thành đạo chân đứng không vững. Pháp lực bốc lên, oanh, lại là một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến. Tần mục sau lưng hỗn độn điện biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là 16 đạo hỗn độn trường hà. Trường hà từ từ, 72 điện riêng phần mình ở vào trên trường hà khác biệt. Trong lòng mọi người giật mình, công tử Lăng Tiêu vội vàng cao giọng nói, gắn bó thần thông, không cần ngã vào trong sông. Di La Đạo Táng uy năng toàn diện bộc phát, cùng lúc đó tần mục trong tay xuất hiện một ngụm hồng chung. Tiếng chuông chấn động, từng cơn sóng gợn bốn phương tám hướng đánh tới, bị Di La Đạo Táng phá hủy chư thiên vạn giới tái hiện. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, ổn định, không cần ngã vào trong sông. Công tử Lăng Tiêu vừa mới nói đến đây, đột nhiên một cái kẻ thành đạo chân đứng không vững, từ bảo điện trước rơi xuống dưới, rơi vào hỗn độn trường hà, bị bọt nước cuốn một cái, liền biến mất không thấy. Kẹt, kẹt, kẹt, tiếng chuông chấn động không dứt, từng cái kẻ thành đạo không cách nào đứng vững, nhao nhao từ bảo điện trước bị đánh bay ra ngoài, hướng trong sông rơi đi. Di La Đạo Táng trận thế đã phá, làm cho tất cả mọi người trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bọn hắn sai lầm đoán chừng tần mục thực lực tu vi, thiếu tính toán một viên đạo quả, một chiêu chỉ kém, dẫn đến cả bàn đều thua. Bây giờ Di La Đạo Táng uy lực không còn cường đại, đã không cách nào chống lại tần mục vũ trụ hồng chung. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ bị hắn đem tất cả mọi người đánh vào hỗn độn trường hà. Rơi vào hỗn độn trường hà, nếu như có thể ở trong phá diệt kiếp không chết, vậy cũng sẽ bị đánh nhập tiền sử phá diệt vũ trụ. Tại dưới tình huống không có Di La cung che chở, coi như bọn hắn chống đỡ được phá diệt kiếp, cũng ngăn không được sáng sinh kiếp. Công tử Lăng Tiêu tức giận thét dài, giương tay vồ một cái, đạo thương bay tới, một thương đâm vào trên vũ trụ hồng chung của tần mục. Đương giống như khai thiên tích địa tiếng vang truyền đến, tần mục đỉnh đầu, vũ trụ hồng chung bị một thương đâm xuyên, hướng về sau bay đi. Tần mục trong lòng giật mình, lập tức phi thân lui lại, cười nói, lão tam, ngươi sớm một chút tế ra đạo thương, để cho ta kiến thức một chút uy năng, liền không có chuyện này. Ta lần này đến chính là vì kiến thức đạo thương của ngươi uy lực. Hiện tại ta đã được chứng kiến đạo thương uy lực. Cáo từ, hắn lập tức phi thân rút đi, chuẩn bị rời đi Ngọc Kinh Thành. Công tử Lăng Tiêu giết đỏ cả mắt, khống chế Hạo Thiên Tôn nhục thân, cầm thương đánh tới, đạo thương kia chưa hoàn toàn giáng lâm, uy lực còn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng đạo thương vừa ra, tần mục vũ trụ hồng chung căn bản chống lại không nổi. Cong, lại là một tiếng kinh khủng tiếng chuông vang lên, trong Ngọc Kinh Thành một mảnh khô héo rừng rậm đạo thụ lập tức tại trong tiếng chuông tan rã, hóa thành bột mịn. Cong, lại là tiếng chuông vang lên, trong thành một tòa đại điện đột nhiên sụp đổ, hóa thành cho bụi. Công tử Lăng Tiêu cầm thương thẳng hướng tần mục, đạo thương một kích lại một kích đâm trên vũ trụ hồng chung, đem chiếc hồng chung này đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Tần mục bị đánh bay ra khỏi thành, nhưng mà ngăn nắp như mới Ngọc Kinh Thành trải qua trận này trở nên rách nát không chịu nổi, bị hai người hủy đi non nửa. Trong thành hỗn loạn tưng bừng, 12 điện chủ nhau nhau cứu những kẻ thành đạo ngã hướng hỗn độn trường hà kia. nhưng vẫn là không kịp cứu lên tất cả mọi người. Có hơn 10 vị kẻ thành đạo rơi vào trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Theo Tần Mục bị buộc ra Ngọc Kinh Thành, hỗn độn Trường Hà biến mất. Hỗn độn Trường Hà kia là Tần Mục trong hỗn độn điện 16 đạo Trường Hà. Liên tiếp chính là 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp. Ngã vào trong đó, tự nhiên giữ nhiều lành ít. Oanh, ngoài thành truyền đến kịch liệt chấn động. Một tòa thần sơn dãy núi liên miên mấy vạn dặm, bị công tử Lăng Tiêu một thương bốc lên. Chỉ một thoáng liền đem dãy núi này luyện hóa. Hóa thành trường long quét trên người Tần Mục, mà đạo thương lại là đâm trên vũ trụ hồng chung, trên chuông lớn khắp nơi hở. Hai người ở ngoài thành giết đến long trời lở đất. Nơi xa, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng cùng Giang Bạch Khuê bọn người nghe hỏi mà đến. Xa xa nhìn thấy một màn này, liền muốn đánh tới. Hư Sinh Hoa ngăn lại đám người, lắc đầu nói: không cần tiến lên cũng là chịu chết. Nhanh lên ghi chép công tử Lăng Tiêu thần thông. Tư Bà Bà, Chu Tam Thông bọn người là mới tới, vẫn không rõ hàn ý tứ. Đã thấy Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê cùng đạo tổ bọn người phi tốc ghi chép công tử Lăng Tiêu thần thông. Rất là thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế. Nơi xa, công tử Lăng Tiêu đánh mãi không xong, liếc thấy trên độ thế kim thuyền Hư Sinh Hoa bọn người ở tại ghi chép thần thông của mình. Trong lòng nghiêm nghị, rút thương liền đi, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục máu me khắp người đi tới, nâng rách dưới vũ trụ hồng chung, đi vào trên thuyền phù phù một tiếng tọa hạ, hô hô thở, dương mắt nói, ghi chép bao nhiêu, hay là không nhiều lắm. Hư Sinh Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, công tử Lăng Tiêu nội tình, so ngươi sâu nhiều, ngươi bị người nghiên cứu triệt để, nhưng công tử Lăng Tiêu bản sự chỉ triển lộ ra gần một nửa. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, chỉ cần hắn không giết chết được ta, sớm muộn có thể đem hắn tất cả thần thông cùng thủ đoạn hết thảy moi ra đến. Tư Bà Bà đau lòng vạn phần, vội vàng để dược sư tiến lên là Tần Mục trị liệu thương thế. Chu Tam Thông nhỏ giọng hỏi thăm Thái Thủy, nói, thất công tử thường xuyên làm như vậy sao? Thái Thủy gật đầu, nói nhỏ, hắn thường xuyên đi địch nhân nơi đó muốn đánh. Tam công tử, tứ công tử thần thông đạo pháp, chúng ta cũng đều nghiên cứu ra rất nhiều, nhưng là hai vị công tử sâu không lường được, không có nhô ra sâu cạn đến. Ngược lại là Vô Nhai lão nhân bị chúng ta mò được 7-8 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.